Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, Lưu Diệu vừa muốn nói gì? Khóe mắt Dư Quang đảo qua Đào Mộ chợt lóe mà qua bi thương. Tức khắc ngây ngẩn cả người, nghĩ nghĩ, nhà bọn họ tiểu tề tử đơn đả độc đấu. Xác thật không có gì tin được người, tuy tiện ở bên ngoài mời chào nhân tài. Nháo không hảo lại khi dễ nhà bọn họ thằng nhãi con tuổi trẻ không hiểu chuyện. Nhà bọn họ tiểu tề tử thật vất vả lăn lộn ra tới điểm này nghề nghiệp. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho người ngoài hư cấu. Lưu Diệu thanh thanh giọng nói. Không kiên nhẫn nói. Vậy ngươi chính mình cùng ngươi tiểu tề ca thương lượng. Ta mà kệ các ngươi chuyện này. Mạnh tề đặc biệt bất đắc dĩ nhìn nhà bọn họ Lưu Diệu. Đơn giản như vậy liền trúng chiêu. Đào Mộ gác đáy lòng lén lút cười. Hắn này ảnh đế cấp bậc kỹ thuật diễn cũng không lãng phí. Toàn hoa nhà bọn họ Diệu ca trên người. Lưu Diệu trực tiếp đem xe chạy đến Tống Ký. Đại Huy mở ra kia chiếc xa hoa xe buýt theo đuôi ở phía sau. Tới rồi đầu hẻm vào không được. Nhất ba người lại xuống xe đi bộ đến Tứ Hợp Viện. Tống Đạo Chăn đã đem đồ ăn làm tốt. Đang chờ cho đại gia Hỏa Nhi đón gió đâu. Tần Diệu như nhất bang các huynh đệ thực chưa hiểu việc đời bộ dáng. Nhìn chung quanh nhìn ngõ nhỏ hai bên gạch xanh mặc ngói màu son đại môn. Chờ vào Tống gia Tứ Hợp Viện, càng là tấm tắc bảo lạ. Ta mà ơi, lớn như vậy cái sân liền ngài lão nhân ra tự mình trụ. Tống đại gia ngài thật là cái khoản gia. Tần Diệu như hướng về phía Tống Đạo Chăn giơ ngón tay cái. Lên, nhất bang người rửa tay ngồi xuống. Chờ nếm đến Tống Đạo Chăn tay nghề, lại bắt đầu hô to gọi nhỏ lên, này cũng ăn quá ngon đi, ta nguyên bản cho rằng Đào Mộ tay nghề chính là nhân gian cực hạn. Không nghĩ tới Tống đại gia ngài làm thế nhưng so Đào Mộ còn ăn ngon. Này nơi nào là nhân gian chủ nghệ a? Này cần thiết là bầu trời, vẫn luôn nhớ thương, tưởng nhận Tống Đạo Chăn đương cha nuôi Trương Phi vội không ngừng mọi cách khen. Dễ nghe lời nói không cần tiền dường như từ trong miệng ra bên ngoài mạo. Tống đại gia ngài có thể nói ngài là như thế nào luyện ra chiêu thức ấy chủ nghệ sao? Này quả thực chính là hoàng gia ngự yến cấp bậc a. Ăn quá ngon đi, nói rất đúng giống người ăn qua ngự yến dường như. Tống Đạo Chăn hừ một tiếng. Ngại này bang nhân làm ầm ĩ, nhanh lên ăn cơm đi. Ăn đều đổ không được các ngươi miệng, vô cùng náo nhiệt ăn xong một bữa cơm. Đã sớm ấp ủ hào cảm xúc Đào Mộ trực tiếp cấp Hỗ Thành Lạc Dương gọi điện thoại. Trước đêm có người tin nóng cố ý hư Lạc Dương sự thật công đạo một phen. Vui sướng khi người gặp họa hỏi, tiểu tử ngươi đến tột cùng trêu chọc đến người nào? Cư nhiên như vậy tàn nhẫn toàn võng bạo ngươi. Ta nhưng nghe nói nhà các ngươi lão gia tử là cái thực cũ kỹ người. Này nếu như bị hắn lão nhân gia đã biết, còn không đánh gãy ngươi một chân. Đánh gãy ta một chân đều tính thanh, điện thoại kia đầu. Lạc Dương cấp mồ hôi đầy đầu. Ta nói huynh đệ, ta nhưng cầu xin ngươi. Ngàn vạn đem chuyện này áp xuống tới. Bằng không ta liền không đường sống, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Đào Mộ cười lạnh một tiếng. Biết rõ cố hỏi, ngươi biết ai ngờ làm ngươi sao? 8-9 phần 10 đi, không ngoài sở liệu. Lạc Dương dầm dí, đem Đào Mộ đời trước liền biết đến về điểm này phá sự nhi nói thẳng ra. Ngươi cũng thật hành a. Ngươi ba làm ngươi phụ trách như vậy quan trọng đấu thầu hạng mục. Ngươi nhà cư nhiên chạy đến Hỗ Thành tranh giành tình cảm. Còn dám trêu chọc bọn rắn độc, ngươi sẽ không sợ bọn họ ở đấu thầu chuyện này thượng động ngươi tay chân? Ta sợ cái gì? Chúng ta là thị tập đoàn tài đại khí thô, ta liền tính đem giá thấp minh nói cho hắn Diêu Văn Tiêu. Bọn họ Thánh An tập đoàn chẳng lẽ còn có nắm chắc cùng ta tranh không thành? Còn không phải là cái khai chuỗi nhà hàng nhà giàu mới nổi sao? Có gì đặc biệt hơn người, điện thoại kia đầu Lạc Dương khịt mũi coi thường. Chợt giải thích nói, lại nói kia cũng không tính tranh giành tình cảm đi. Là kia Diêu Văn Tiêu cùng chó điên dường như loạn cắn người. Ta cùng Thẩm Dục đều là bằng hữu sao? Rất chơi thân, không có việc gì ra tới uống vài chén rượu phao phao đi gì đó. nhân gia cha mẹ thân ca đều không ngăn cản, có hắn cái người ngoài chuyện gì? Đào Mộ trong lòng vừa động, cười ý vị thâm trường, người nhà không phải đâu. Thật đem giá quy định lộ ra đi, cũng không tính đi, Lạc Dương gãi gãi đầu, tâm phiền ý loạn nói, ai nha chính là không cẩn thận lộ một miệng, cũng không thật đánh thật nói ra, hẳn là không đáng ngại. Đúng rồi, ta nói huynh đệ, tin nóng chuyện này ngươi nhưng ngàn vạn giúp ta che lại. Tuyệt đối không thể làm nhà của chúng ta lão gia tử biết. Huynh đệ này mạng nhỏ liền niết ngươi trên tay, ta liền cảm thấy tiểu tử ngươi không đáng tin. Cậy, Đào Mộ nhíu nhíu mày, cố ý nói, ta tận lực đi, rốt cuộc nhân gia không riêng đem ảnh chụp truyền cho Phi Tấn giải trí. Liền Weibo giải trí cũng thu được, hắn nếu là có tâm, phòng chừng còn sẽ đơn cho các ngươi ra gửi một bộ. Ta đây liền không có biện pháp kia nhưng làm sao bây giờ nha. Lạc Dương trong lòng quính lên, này nếu là làm nhà của chúng ta lão gia tử đã biết. Hắn không nỡ đánh chết ta. Ta nếu là ngươi, phải hảo hảo làm việc, trước đem đấu thầu chuyện này làm thỏa đáng. Quay đầu lại ngươi cũng có chuyện nói. Nam nhân sao, ở bên ngoài làm việc nào có không xã giao. Nhân gia đều như vậy ngoạn nhi, ngươi cũng đi theo gặp dịp thì chơi. Nhưng ngươi nếu là liền chính sự đều làm tạp. Vậy khó mà nói, Đào Mộ đứng ở Thu Ý chính nùng tiểu viện nhi giếng trời. Mặt vô biểu tình mà nhìn lên bóng cây lắc lư cây hòe già. Ngữ khí nhẹ nhàng cấp Lạc Dương ra chủ ý. Lạc Dương biết Đào Mộ là Lệ Khiếu Hằng phía đối tác. Thật đúng là đem Đào Mộ trở thành người tâm phúc. Vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Liền ngươi, Đào Mộ không chút nào che giấu chính mình không xem trọng. Ta cảm thấy đi, nếu là ngươi tỷ, có lẽ còn hữu lực vãn sóng to cơ hội, ngươi nha vì tranh giành tình cảm liền đấu thầu giá quy định đều để lộ ra đi. Ta còn có thể nói cái gì? Chờ trở về bị nhà các ngươi lão gia tử đánh gãy một chân đi. Chỉ mong hắn lão nhân gia cố kỵ huyết mạch thân tình. Nhớ thương các ngươi lão Lạc gia còn không có lưu sao? Sẽ không đánh gãy ngươi đệ tam chân, ta tính đã nhìn ra. Tiểu tử ngươi vui sướng khi người gặp họa đúng không? Lạc Dương dầm dí, ta mặc kệ a, chuyện này ngươi cần thiết giúp ta, ngươi nếu là tin ta. Ta đây liền giúp ngươi này một phen, bất quá trước đó nói tốt, ta có thể tận lực hỗ trợ, đến nỗi sự tình làm được tình trạng gì. Ta liền không thể bảo đảm mà đi, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi, Lạc Dương gãi gãi đầu. Không được, ta trước không cùng ngươi hàn huyên, Diêu Văn Tiêu kia vương bát đản như vậy tính kế ta. Ta phải tìm hắn tính sổ đi, Đào Mộ nghe trong điện thoại đô đô thanh. Tâm nói ngươi đều xuẩn thành như vậy, còn tìm ai tính sổ đi, thiểu năng trí tuệ đi, cắt đứt điện thoại sau. Đào Mộ cố tình đợi một ngày, mới đi liên lạc Lạc Hy. Lạc Hy bởi vì Đào Mộ chỉ điểm, ở kỳ hóa thị trường kiếm lời không ít, đối Đào Mộ ấn tượng phi thường khắc sâu. Nhận được điện thoại đều không do dự, lập tức ra tới, hai người như cũ ở Lạc Thị tập đoàn dưới lầu kia ra quán cà phê gặp mặt. Phổ một đối mặt, Đào Mộ cũng không bán cái nút, trực tiếp đem Phi Tấn giải trí nhận được tin nóng sự tình nói ra. Trong lúc còn không quên lộ ra một chút Lạc Dương kia tiểu tử bởi vì tranh giành tình cảm đem đấu. Thầu giá quy định tiết lộ đi ra ngoài sự thật, Lạc Hy khí trực tiếp đem cà phê ly thật mạnh dỗi ở trên bàn. Cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, ta liền biết, ba ba như thế nào sẽ coi trọng hắn. Lạc Hy nói, lại hỏi Đào Mộ, ta không rõ, ngươi vì cái gì muốn tìm ta nói chuyện này. Lạc tiểu thư là thật sự không rõ. Đào Mộ dựa vào sofa trên lưng, kiều chân bắt chéo, đôi tay giao điệp đặt ở đầu gối. Lạc tiểu thư cân quắc không nhường tu mi. Ta vẫn luôn rất bội phục Lạc tiểu thư thông minh tài trí. Ta tin tưởng nếu Lạc tiểu thư có thể vào lúc này giờ phút này đuổi tới Hỗ Thành, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Tin tưởng đến lúc đó biểu hiện của ngươi ở cổ đông trước mặt cũng sẽ càng thêm có sức thuyết phục. Lạc Hy nghe vậy cứng lại, kinh nghi bất định đánh giá Đào Mộ, ngươi không phải Lạc Dương bằng hữu sao? Ta là một cái người làm ăn, Đào Mộ hơi hơi mỉm cười. Làm buôn bán, tự nhiên muốn tìm đáng tin cậy hợp tác đồng bọn. Hơn nữa chúng ta phía trước hợp tác còn tính vui sướng không phải sao? Lạc Hy nghĩ đến chính mình tài khoản thượng không ngừng quay cuồng lợi nhuận. Tức khắc cười, Đào tiên sinh nói đúng. Chúng ta đều là người làm ăn, tự nhiên muốn tìm càng khôn khéo hợp tác đồng bọn. Bất quá ta rất tò mò. Nếu Thánh An tập đoàn đã biết Lạc Thị tập đoàn đấu thầu giá quy định. Hơn nữa ngươi cũng nói, Thánh An tập đoàn sẽ tìm mặt khác hợp tác đồng bọn cùng nhau đấu thầu. Liên thủ khai phá này khối đất, nói cách khác bọn họ đã nhất định phải được. Đào tiên sinh lại chỗ nào tới tin tưởng, cho rằng tiểu nữ tử có thể ngăn cơn sóng dữ. Rốt cuộc Lạc Hy nói tới đây, Sẩn Nhiên cười. Ta nhưng trống rỗng biến không ra tiền tới, Lạc Thị tập đoàn đối Hỗ Thành này khối đất nhất định phải được, cho nên cấp ra đấu thầu giá quy định đã là tập đoàn có thể lấy ra tới vốn lưu động cực hạn. Lại tăng lớn đầu nhập liền sẽ ảnh hưởng tập đoàn bình thường hoạt động. Cho nên Lạc Hy lúc này là thật sự hận Lạc Dương cái này được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều ra hòa, bọn họ vất vả chu tính đã hơn một năm đấu thầu hạng mục. Liền bởi vì Lạc Dương bất quá đầu óc một câu, toàn mẹ nó phế đi. Đào Mộ nhìn khí đến ở trong lòng bạo thô khẩu Lạc Hy. Hơi hơi mỉm cười, lấy ra một tờ giấy đưa qua đi. Lạc Hy tiếp nhận tới, nghi hoặc mở ra, thấy mặt trên cư nhiên là một chuỗi con số. Đây là có ý tứ gì? Đây là sở hữu tham dự đấu thầu công ty có thể cho ra tối cao giá cả. Đào Mộ ngón tay thon dài. Gõ gõ mặt bàn, 100 vạn, ngươi chỉ cần tại đây xuyến con số cơ sở thượng lại thêm 100 vạn. Này khối đất chính là Lạc Thị tập đoàn, ngươi có ý tứ gì? Lạc Hy tức khắc tạc, kinh nghi bất định nhìn Đào Mộ, ngươi là nói ngươi có nội tuyến. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lạc tiểu thư là cái người thông minh, Đào Mộ không lại trả lời Lạc Hy nghi vấn. Mà là đứng dậy, lựa chọn trợ giúp ngươi. Là chuyện của ta, đến nỗi tiếp không tiếp thu ta trợ giúp, hay không tin tưởng ta. Đó chính là Lạc tiểu thư chính mình sự tình, Đào Mộ đem tay hợp lại trong người trước. Hơi hơi một khuynh, cáo từ ai, từ từ, Lạc Hy nhìn Đào Mộ trực tiếp rời đi bóng dáng. Tầm mắt đi theo Đào Mộ mãi cho đến bên ngoài, xuyên thấu qua to rộng cửa kính sắt đất cửa sổ. Có thể nhìn đến Đào Mộ đứng ở bên đường ngăn lại một chiếc xe taxi. Sau đó rời đi, Lạc Hy thập phần rối rắm nhìn chằm chằm trên bàn tờ giấy nhỏ. Hận không thể dùng hai con mắt đem này trương tờ giấy nhỏ nhìn chằm chằm ra hai cái lỗ thủng tới. Thần sắc của nàng âm tình bất định, hiển nhiên nội tâm ở làm kịch liệt dãy giụa. Cuối cùng, vị này quyết đoán mười phần Lạc gia đại tiểu thư vẫn là khẽ cắn môi. Cầm lấy điện thoại đánh cấp chính mình trợ lý. Cho ta đính một chương Hỗ Thành vé máy bay, ta lập tức liền đi, mà ở bên kia, Đào Mộ ngồi xe thẳng tới Yến Kinh Thị Bệnh viện Nhân dân 1. Chuẩn bị đi xem vừa mới chuyển viện lại đây, đang chuẩn bị làm phẫu thuật cầu Nhật Tân, lại không nghĩ rằng ở bệnh viện thấy Vân Giật. Vân đại ca, người hôm nay không đi đi học sao? Đào Mộ cung cầu Nhật Tân mẫu tử chào hỏi qua sau. Cười hỏi Vân Giật, ta trốn học. Vân Giật hướng về phía Đào Mộ chớp chớp mắt. Tư tu khóa, không nghĩ thượng. Đào Mộ hiểu rõ cười. Hắn cũng không thích thượng loại này giảng bài. Đúng rồi, bác sĩ nói cậu ca khi nào có thể làm phẫu thuật. Vân Giật cười nói, lại quan sát hai ngày. Nếu không thành vấn đề, liền có thể làm phẫu thuật. Hôm nay buổi sáng chuyên gia đều lại đây. Đã hội trần qua. Trên cơ bản không có vấn đề, Vân Giật dừng một chút. Lại hỏi Đào Mộ, ta nghe nói ngươi phi tấn võng ở nhận người, còn chuẩn bị chiêu một đám trình tự viên. Ân, Đào Mộ gật gật đầu, không nghĩ tới trang web phát triển nhanh như vậy. Ta một người xác thật đỉnh không được, cần thiết đại phê lượng nhận người. Như thế nào, Vân ca có người tốt mới giới thiệu cho ta. Cụ thể đến nhìn xem ngươi bên này có điều kiện gì, Vân Giật cười nói. Bất quá ta thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra lớn như vậy thanh thế tới, ta này tính. Cái gì, chính là tùy tùy tiện tiện lộng cái xã giao trang web mà thôi. Nước ngoài mạng xã hội nhiều như vậy, quốc nội cũng có Weibo, nếu luận tính kỹ thuật, kỳ thật cũng không tính cao. Nếu thay đổi Vân ca ngươi, khẳng định so với ta lợi hại hơn, Đào Mộ biết Vân Giật Trí ở y khoa. Bất quá hắn vẫn cứ nhớ rõ đời trước Vân Giật ở IT lĩnh vực huy hoàng thành tựu. Không khỏi theo thường lệ tiếc nuối một phen, há Liêu Vân Giật đột nhiên mở miệng. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta hai cái hợp tác, ở ngươi phi tấn trên mạng, khai phá một cái y học loại nghiên cứu và thảo luận ngôi cao thế nào? À, Đào Mộ nháy mắt có điểm mộng bức, có ý tứ gì, ta không quá lý giải. Chỉ là ta một cái bước đầu thiết tưởng, Vân Giật cười nói. Ngươi nếu là có thời gian, hôm nào chúng ta cụ thể tâm sự đi, Đào Mộ một cái giật mình. Đột nhiên nghĩ vậy khả năng cũng là cá biệt Vân Giật kéo về quỹ đạo cơ hội. Liên tục gật đầu, có thời gian, cần thiết có thời gian, Vân Giật nhìn Đào Mộ nháy mắt tinh thần lên bộ dáng. Nhoẻn miệng cười, chương 47, hết chương.